một mặt liều mạng thuyết phục mình, anh và Thẩm Mạt Hinh không có bất kỳ quan hệ gì. Mặt khác anh lại muốn có thể nắm chặt dấu vết, trong vườn hoa đã tàn, chỉ còn lại cây non xanh mơn mởn, nhưng trong không khí ngoài mùi thơm cà phê nhẹ nhàng, vẫn có một hương hoa nhàn nhạt. Hôm nay khách đến quán cà phê rất đông, chưa đi vào bên trong phòng, từ cửa sổ thủy tinh đã có thể nhìn thấy bóng dáng Thẩm Mạt Hinh bận rộn. Cô lúc thì đứng ở quầy bar nơi pha cà phê, lúc thì vào phòng bếp. Hoa Quế là trợ thủ cùng cô khôn khéo giao tiếp, đã từng gặp phải trắc trở, muốn bước vào quán cà phê thì anh ít nhiều vẫn còn có chút lo lắng. Sợ lại bị đuổi ra khỏi cửa, nên anh chần chờ chốc lát mới mở cửa. Phía trước như là khu bom mìn, anh bước mỗi một bước cũng cực kỳ cẩn thận. Hoan nghênh đã tới, bốn chữ vừa vào tai. Ngay sau đó ánh mắt của hai người gặp nhau, sắc mặt Thẩm Mạt Hinh còn chưa hề tốt. Chỉ ngại vì khách quá nhiều không lập tức nổi đóa, nhưng cũng không chủ động tiếp đón anh. Mặc dù vừa bắt đầu là có chút lo lắng, nhưng sống ở đâu thì yên ở đấy. Hiện tại lòng anh ngược lại rất là nhẹ nhõm. Bà chủ, tôi muốn một ly cà phê đặc biệt do bà chủ pha. Xin lỗi, chúng tôi đã mãn khách. Bình thường chỉ cần nói mãn khách có vài người sẽ rời đi. Thẩm Mạt Hinh chính là hy vọng Tề Thiệu Bạch tự mình rời đi. Nhưng lần trở lại này Tề Thiệu Bạch khả không dễ đuổi như vậy. Dựa vào việc đang đông khách, anh lơ đễnh nói, tôi có thể chờ chỗ trống. Xin cứ tự nhiên, không ngăn cản, Thẩm Mạt Hinh tự nhiên tránh ra, vội tiếp tục công việc trên tay. Hoàn toàn coi anh là người tàng hình, nhưng lần này anh nhất định chờ đợi, đợi hơn nửa giờ. Thật vất vả chờ mới có một bàn khách rời đi. Có chỗ trống rồi, Tề Thiệu Bạch lập tức đi tới đặt mông. Kết, cái này là nguyên bản convert nha. Ngồi xuống chiếm vị trí. Nhưng anh vẫn bị coi là người tàng hình. Thẩm Mạt Hinh làm bộ quên sự hiện hữu của anh. Hoàn toàn không muốn pha cà phê cho anh. Quá khứ, cô 5 năm pha cà phê cho anh. Vì để anh uống được cà phê ngon hơn. Cô còn đặc biệt đi học, cầm theo bằng chứng nhận. Khi đó cô học pha vất vả mà vẫn vui vẻ chịu đựng. Thành tâm lại đổi lấy giấy thỏa thuận ly hôn tuyệt tình. Hiện tại cô không có bất kỳ nghĩa vụ gì. Cũng không muốn pha cà phê cho anh nữa rồi. Bà chủ, cà phê của tôi, ở vị trí gần đó. Tề Thiệu Bạch không cần hô to là có thể đem âm thanh truyền vào phía sau quầy bar. Kết quả Thẩm Mạt Hinh trực tiếp gọi A Quế xuất trận. Cô thì ở một bên chỉ huy. Mặc dù tỷ lệ giống nhau, nhưng cà phê A Quế pha và cô pha mùi vị chính là không khác nhau lắm. Nên cũng rất nhiều người nói cô không giấu nghề, nhưng trên thực tế cô thật sự dốc túi truyền lại, là A Quế đắn đo thành phần cùng độ lửa. Kỹ thuật cũng không cô chính xác, pha lên hương có chút khác, nhìn cà phê trên bàn, Tề Thiệu Bạch khẽ chau mày nói với A Quế, tôi gọi cà phê đặc biệt chính tay bà chủ pha. Bà chủ của chúng tôi nói tay cô ấy có chút không thoải mái. Cho nên tôi làm theo, mời thưởng thức một chút, mùi vị giống nhau, hoàn toàn khác nhau, anh chỉ uống một ngụm, liền đem cà phê bỏ xuống. Phiền pha giúp tôi cà phê khác, cái gì cũng có thể, nhưng, Hoa Quế nhìn ly cà phê cơ hồ còn hoàn hảo kia. Có chút lo lắng, có vấn đề sao, anh cà phê cũng còn không uống à, tôi không thích mùi vị này. Nghĩ nếm thử một chút những thứ khác, không thể được sao, cũng không phải là không được à, chỉ là có chút cảm giác lãng phí. Tề Thiệu Bạch khách khí nói, vậy thì đành phiền cô, khách hàng kiên trì, Hoa Quế không thể làm gì khác hơn là đi trở về quầy bar. Pha lại một ly cà phê khác, Thẩm Mạt Hinh vẫn chỉ ở một bên chỉ đạo, thỉnh thoảng thưởng Tề Thiệu Bạch một cái nhìn lạnh nhạt xem thường. Cô cũng biết, gã này cố ý đến phá rối đây. Từ ánh mắt của cô anh có thể đoán ra suy nghĩ của cô. Nhưng anh không phải thế. Anh chỉ là muốn đến tìm kiếm đáp án. Nhưng vẫn không được đối xử thân thiện. Mà cô càng không thân thiện, anh lại càng muốn dây dưa cùng cô. Trải qua lần gây rối này, trên bàn anh đã bày chừng 10 ly cà phê. Nhưng mỗi một ly anh đều chỉ uống một ngụm. Khách hàng không biết chuyện còn tưởng rằng anh là bậc thầy về cà phê. Không thì chính là tới phá quán. Cuối cùng, khách hàng đều rời đi chỉ còn lại anh. Thẩm Mạt Hinh rốt cuộc không nhịn được nổi đó. Cửa hàng có thể không kiếm tiền, nhưng không hoan nghênh khách đến phá rối. Mời rời đi, anh bình tĩnh hỏi ngược lại. Đang nói tôi sao, tôi mới phát hiện ra bà chủ đối với tôi có ý kiến. Tôi chỉ đơn thuần muốn uống một ly cà phê đặc biệt của bà chủ đã nghe tiếng từ lâu. Nhưng vẫn bị tiếp đón không thân thiện. Bây giờ tại sao có thể đem lỗi đặt ở trên đầu tôi? Trợn mắt nói dối, cái gì nghe thấy đã lâu? Cô pha cà phê có mùi vị gì? Anh không phải rõ ràng nhất sao? Về phần vì sao cô đối với anh không thân thiện, anh cũng hiểu rõ nguyên nhân hơn bất cứ ai mà. Nói không hoan nghênh, anh làm gì mà còn không đi? Mời rời đi, cô tức giận quát lớn lần nữa. Cách chương.